Trấn Quan Âm, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta sau khi đứng lên phải đi trong ruộng lộng điểm rau dưa trở về, lão bà tốt xấu cũng coi là một khách nhân, có thể chiêu đãi tự nhiên vẫn là muốn chiêu đãi, sáng sớm, khí trời còn có chút thanh lương. Nông thôn cũng liền này một ít là rất phương tiện, muốn ăn cái gì rau dưa, đi trong ruộng thì có chỉ cần chính là hữu cơ, bảo vệ môi trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vừa xong rau dưa điền bên cạnh, phía dưới thì có một giọng nói truyền đến. Không cố kỵ trích đồ ăn đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiều ta lấy phía dưới trong đất nhìn lại, là trong thôn một cái tím, nhà các nàng rau dưa điền vừa lúc cùng chúng ta ra là lần lượt ta cười cười, vội vã đáp lại. Đúng vậy tím nhi, trong chốc lát na thầm tử liền dẫn theo đồ ăn chuẩn bị về nhà, đi ngang qua bên cạnh ta thời điểm, nàng dừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cố kỵ, người nói thế nào Vương Viễn Thắng muốn tiền có tiền, lão bà cũng dài thành hàng, xinh đẹp, hắn người cứ như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Nông thôn nữ nhân cũng là nữ nhân, tránh không được bát quái cái loại này tâm tính, có đôi khi nông thôn nữ nhân bát quái, có thể trò chuyện một ngày, ta ngược lại thật ra thật không ngờ giá thầm tử dĩ nhiên lại đột nhiên cho ta nói đến chỗ này vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ ta càng không thể nói cho nàng biết, Vương Viễn Thắng căn bản cũng không phải là tự sát mà là bị người hại chết. Tím nhi, vấn đề này a, ta cũng nghĩ không thông, hoặc là người này trong ngày thường quá thiếu đạo đức thiên muốn thu hắn đâu. Cười cười ta không thể làm gì khác hơn là qua loa lấy lệ trả lời một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôi chao, không cố kỵ, người nói có phải hay không là Na Lưu Hiểu Thúy ở bên ngoài đã làm gì chuyện này. Người muốn nói nữ nhân Lưu Hiểu Thúy nhưng là tiểu Vương Viễn Thắng mười mấy tuổi đâu. Giá thầm tử nhìn ta tiếp tục lên tiếng, nghe vậy ta đây còn lại là chán hiện lên một hồi hắc tuyến, giá thầm tử là tìm không đến người bát quái rồi không? Dĩ nhiên theo ta trò chuyện lời như vậy đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang ở ta đang tìm không được nói nhận thời điểm tím lần nữa lên tiếng. Ngày đó ta liền thấy hai người bọn họ cùng nhau vào thôn chết, dọc theo đường đi cũng không nói chuyện, ta xem đoán chừng là xào xáo rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi này đạo thanh thanh âm rơi vào tai ta trong nháy mắt ta ngắt lấy rau cải tay một trận, liền vội vàng đứng lên nhìn bên người na thầm tử hỏi. Tím nhi, ngươi vừa mới nói người nào hai cùng nhau vào thôn chết. Là ngày nào đó, Vương Viễn Thắng cùng Lưu Hiểu Thúy thôi. Chính là Vương Viễn Thắng gặp chuyện không may ngày đó, bất quá ngày đó ta là ở trên sườn núi, cũng không còn cùng bọn họ tiếp lời, tuy là cách xa a, nhưng thôn này cũng liền Lưu Hiểu Thúy na chân mặc quần áo như vậy diễm lệ, khẳng định không sai được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói coi như na Vương Viễn Thắng thực sự có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng, Lưu Hiểu Thúy cũng không thể. Không đợi giá thầm tử nói xong, ta vội vàng ôm rau dưa liền hướng chạy trở về. Tím nhi, không thèm nghe ngươi nói nữa, trong nhà của ta khách đến thăm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôi chào oa nhi này tử, lai khách rồi cũng không cần gấp gáp như vậy nha. Ôm rau dưa trở về chạy thời điểm, ta trong đầu đều ở đây chuyển động vừa mới na thầm tử cho ta nói, căn bản Lưu Hiểu Thúy hồi ức ngày đó Vương Viễn Thắng nhận điện thoại sau đó trở về làng, sau đó Lưu Hiểu Thúy gọi điện thoại không gọi được, lúc này mới không yên lòng đến đây kiểm tra, phát hiện Vương Viễn Thắng treo cổ chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vừa mới na thầm tử rất rõ ràng nói cho ta biết, Vương Viễn Thắng gặp chuyện không may ngày đó, nàng tận mắt thấy là Vương Viễn Thắng cùng Lưu Hiểu Thúy hai người cùng nhau vào làng. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy Lưu Hiểu Thúy đang ở dối trá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng tại sao muốn dối trá? Còn là nói Lưu Hiểu Thúy vốn là biết một ít gì đó, nàng không dám nói ra mà thôi. Bất kể là người khả năng, Lưu Hiểu Thúy đều nói láo chuyện này, ta phải đi tìm Lưu Hiểu Thúy hỏi một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. một hơi thở chạy về ra, chứng kiến lão bà ngồi ở cửa nhà uống trà, ta nhanh đi rửa rau chuẩn bị làm cơm, có thể ta biểu hiện có chút nóng này, lúc ăn cơm lão bà liền hỏi ta có phải là có chuyện gì hay không. Ta liền nói cho lão bà, bên này lại phát hiện một cái manh mối, chuẩn bị đi tìm chứng cứ một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão bà liền hỏi ta đầu mối gì. Nhìn lão bà đích nhãn thần, ta biết không nói cho nàng, nàng nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ, vì vậy đã đem chuyện lúc trước nói một lần. Khi ta sau khi nói xong, lão bà cũng sắp trong tay bát buông, nhìn ta nói. Người chuẩn bị làm sao đi chứng thực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy ta đây suy nghĩ một chút, nói đương nhiên là đi tìm Lưu Hiểu Thúy trực tiếp hỏi rồi, nàng nếu nói xạo, nhất định là có nguyên nhân, nói không chừng Lưu Hiểu Thúy bị người uy hiếp, không dám nói ra chân tướng. Lão bà lặng lặng nhìn ta, hơn nữa ngày thời gian, nàng thấp giọng với ta hỏi. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không khác có khả năng? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị lão bà hỏi lên như vậy, ta đây trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, ngẩn người, đột nhiên ta vội vàng đem chén cầm trong tay buông, kinh hô thành tiếng. Lão bà, ngươi là nói Lưu Hiểu Thúy. Trải qua lão bà một nhắc nhở như vậy, ta phát hiện mình dĩ nhiên bỏ quên một cái vấn đề trọng yếu nhất, ta đem Lưu Hiểu Thúy một nữ nhân muốn trở thành rồi thế yếu phương, như vậy có hay không một loại khác khả năng, Lưu Hiểu Thúy bản thân mình thì có vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu quả như thật là như thế này, ta đây không thể không bội phục Lưu Hiểu Thúy nữ nhân này kỹ xảo, ở trong trí nhớ của ta, nàng bất quá là một cái hơi chút sẽ đánh giả trang hoa chi chiêu triển nữ nhân, nếu như đây hết thảy đều là nữ nhân này ngụy trang đâu. Khả năng sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã trải qua việc này sau đó, bây giờ đang ở trong mắt của ta, thật không có cái gì là không thể, như vậy nếu muốn biết Lưu Hiểu Thúy có vấn đề hay không, liền không thể trực tiếp đi chứng thực. Như vậy ngược lại sẽ đả thảo kinh xà, nếu như nói Lưu Hiểu Thúy tự thân có chuyện ta trực tiếp đi hỏi, nàng biết thừa nhận sao? Rất hiển nhiên, đây là không có thể, nói không chừng còn có thể đối với ta áp dụng cái gì cực đoan thủ đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại ta biết nếu muốn tìm chứng cứ Lưu Hiểu Thúy có vấn đề hay không, dựa vào ta một người đoán chừng là không được, nếu như nữ nhân này mặt ngoài mềm yếu đều là ngụy trang, vậy ta đây cái 20 tuổi tiểu tử trẻ tuổi nhi ở trong tay nàng ước đoán không đáng kể chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có vấn đề hay không, dẫn dắt rời đi nàng chẳng phải sẽ biết sao? Lão bà trên khuôn mặt già nua lóe ra trận trận có chút hăng hái thần tình, ta có thể cảm giác được lão bà đối với cái này chuyện tựa hồ cũng tới hứng thú, mặc dù không biết lão bà tại sao lại xuất hiện ở cái chỗ này, nhưng ta có thể từ lão bà đích trên người cảm giác được nàng đối với ta cũng không có ác ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Màn đêm, làm chu vi chỉ còn lại có trùng thú tiếng kêu to, ta và bà đích thân hình cũng dung nhập trong màn đêm, thậm chí lão bà còn để cho ta cho nàng từ trong nhà tìm đến một mảnh vải đen, điều này làm cho ta rất là bồn chồn, hiện tại ngụy trang thành hắc y nhân thực sự rất lưu hành sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta cũng không có đánh đèn pin, mà là trực tiếp bôi đen đi trước Vương Viễn Thắng ra bên trong. Tuy là vào đêm, nhưng Vương Viễn Thắng ra đèn vẫn sáng, lão bà để cho ta liền giấu ở cái chỗ này, nàng đi ra ngoài thử xem na Lưu Hiểu Thúy đến cùng có vấn đề hay không, nếu như Lưu Hiểu Thúy có chuyện nhất định sẽ bị bà dẫn dắt rời đi, vậy chính là ta tiến nhập Vương Viễn Thắng ra bên trong tìm tòi kết quả thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng trải luôn là như vậy tương tự, lần trước thăm dò yêu công ra thời điểm chính là một dạng tràng cảnh, bất quá coi như biết rõ phương diện này gặp nguy hiểm ta cũng muốn nhìn, Lưu Hiểu Thúy đến cùng cất giấu bí mật gì. Lão bà đích thân hình biến mất ở bên cạnh ta, thời khắc này lão bà thân hình dĩ nhiên xuất kỳ mẫn tiệp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thấy lão bà hướng phía Vương Viễn Thắng ra nhích tới gần, sau một lát con mắt của ta vi co rụt lại, một đạo người mặc hắc bào thân ảnh từ Vương Viễn Thắng ra bên trong thoát ra, hướng phía trong bóng tối lão bà đuổi theo. Thấy như vậy một màn, trong lòng ta bản năng lục bục một tiếng. Quả nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hít sâu một hơi, ta bắt đầu hướng phía Vương Viễn Thắng ra sờ soạn, mà ta lúc này trong lòng vẫn là tràn đầy chấn động, Lưu Hiểu Thúy, ta tuyệt đối không ngờ rằng người nữ nhân này, dĩ nhiên cũng có vấn đề. Cách chương.